Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 181, câu chuyện của Hàn Hoài. Nhìn thoáng qua thi thể không hài bị xương thú đâm thủng cổ, Quang Hiếu thở dài não ruột, rồi lẩm bẩm như tự nói một mình. Vốn muốn dựa vào việc bảo vệ hắn đến được kinh thành là có thể tiêu trừ tội nghiệp đã phạm phải với đại phương sư Tử Phúc, nào ngờ lại thất bại trong gang tấc. Thất bại trong gang tấc. Không hài vừa chết, Quang Hiếu liền như biến thành một người khác hẳn. Lời nói ra chất chứa đầy dẫy không cam lòng. Có điều dù bên phía Tử Phúc đã hết hy vọng, nhưng lại càng không thể đắc tội Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hiện giờ mấy người bọn họ trên cơ bản đã trở mặt với Quảng Nhân. Bản thân hắn lôi kéo một phen, nó không chừng lại có thể kéo bọn họ đứng về phía mình. Hòa thượng Quảng Hiếu hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh thi thể không hài mà nói với hai người Quy Ngô. Để ta nói từ đầu, không hài cũng chính là Hàn Hoài, là đệ tử được Tử Phúc thu nhận trong những năm Kiến An thời Hiến Đế nhà Hán. Không hài là cô nhi trên thuyền buôn Oa Quốc bị hải tặc cướp bóc. Lúc ấy toàn bộ người trên thuyền đều bị giết chết bịt đầu mối, chỉ còn lại một mình hắn năm đó mới mười mấy tuổi, chôn trong lũ đựng nước ngọt mới may mắn thoát nạn. Theo lời Quảng Hiếu kể lại, đám hải tặc trước khi đi đã mang theo tất cả đồ đạc trên thuyền. Tên bắt con này phải ăn thịt người chết mới cầm cự được hơn một tháng. Lúc ấy những người bên cạnh đại phương sư đều nói đứa trẻ này xui xẻo, lại không muốn tay mình vấy máu, nếu có người đề nghị chi bằng để con thuyền trở lại biển khơi, để cho đứa trẻ Oa Quốc này tự sinh tự diệt. Cuối cùng vẫn là đại phương sư Tử Phúc ra mặt trấn áp đám đông, cho đứa trẻ ở lại nuôi dưỡng bên cạnh mình, còn đặt cho nó một cái tên trung thổ là Hàn Hoài. Hàn Hoài là người lớn lên bên cạnh đại phương sư Tử Phúc, thường xuyên thay mặt đại phương sư đi làm chút việc vặt. Hắn cũng là một trong số ít những người được đặt chân đến khu vực hải nhãn mà đại phương sư Tử Phúc đang trông coi. Năm đó, không lâu sau khi mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đến hải nhãn gặp Tử Phúc, hải nhãn đã một lần nữa phun trào. Lần phun trào này khác với những lần trước đó, hương đi của hải nhãn thế mà không đến Minh Hải địa ngục, đã phun hết toàn bộ quỷ nước không thể siêu thoát dưới đó ra. Quỷ nước chết dưới biển từ trước đến nay nhiều vô số kể, cứ liên tục bất tận mà phun trào ra khỏi hải nhãn, không phút nào ngừng. Đám quỷ nước đó dày đặc như bầy đen phun ra khỏi hải nhãn, nháy mắt đã che lấp cả mặt trời trên đỉnh đầu. Bầu trời vẫn đang còn nắng vàng rực rỡ, phút chốc bị đám ma quỷ đông nghìn nghịt làm cho tối sầm lại. Giơ tay không nhìn ra năm ngón, xung quanh hải nhãn toàn là âm thanh ma khóc quỷ gào. Đã có mấy con quỷ nước không biết sống chết nảy sinh ý định tìm đến mấy phương sĩ ở gần đó muốn nhập xác, cũng không trách được, bởi bọn chúng chưa đi ra khỏi nơi này. Những người có thể nhìn thấy đều là phương sĩ. Quảng Nghĩa thấy tình hình nguy cấp, liền huy động chúng phương sĩ lập trận pháp, dùng vũ khí thi triển thuật pháp một hồi, triệu hoán thiên lôi địa hỏa diệt sạch bầy ma quỷ. Chúng phương sĩ tuy rằng chém giết rất hăng, nhưng tần suất ma quỷ bị phun ra khỏi hải nhãn cũng nhanh đến chóng mặt. Tình huống thường gặp nhất chính là vừa diệt sạch được ma quỷ ở một phía thì nơi đó nháy mắt đã lại bị ma quỷ từ trong hải nhãn phun ra lấp đầy. Các phương sĩ chỉ có thể cố thủ tại chỗ, không ngừng tiêu diệt đám ma quỷ vừa mới xông ra. Sau đó, ma quỷ bị phun ra với mật độ càng lúc càng lớn. Đám trước đó còn chưa bị diệt sạch hoàn toàn thì đã có lớp tiếp theo chen lên. So với đám ma quỷ đông đến bất tận, thuật pháp của phương sĩ chỉ có hạn mà thôi. Không bao lâu sau, đã có phương sĩ tiêu hao hết thuật pháp trong người. Từ chỗ những người này lập tức xuất hiện lỗ hổng không thể lấp kín. Tuy rằng trên đội thuyền của bọn họ cũng còn những loại pháp khí hỗ trợ bổ sung thuật pháp cùng loại với chữ kim, nhưng có nhiều đến mấy thì cũng đến lúc dùng hết. Đến lúc đó, nếu làn sóng ma quỷ vẫn còn duy trì mật độ phun trào dày đặc liên tục như thế này, e rằng dù chỉ là quỷ nước cấp thấp thì cũng có thể mang lại cho bọn họ tai họa ngập đầu. Trong lúc chúng Phương Si bận rộn tiêu diệt ma quỷ, mấy thần thức của Tử Phúc gần như đều đã nhảy hết xuống hải nhãn, ở dưới đó tìm cách đóng hải nhãn lại. Bất đắc dĩ dưới hải nhãn lúc đó đã không còn như trước kia, mà đã trở thành một con đường bốn phía thông suốt với minh hải địa ngục. Mấy thần thức xuống dưới rồi đều không thấy trở lên, tuy rằng khí tức vẫn còn đó nhưng lại càng đi càng xa. Xem chừng địa hình bên dưới hải nhãn hết sức phức tạp, bọn họ loay hoay mãi vẫn chưa tìm được mục tiêu cần tìm. Nếu không phải bản thể của Tử Phúc buộc phải ở lại phía trên canh chừng hải nhãn, chính ông ta cũng muốn đi xuống dưới xem xét một phen. Hiện giờ bên cạnh Đại Phương Sư chỉ còn một mình Hàn Hoài. Chỉ là căn cơ thuật pháp của hắn còn xa mới đạt đến trình độ có thể đi xuống hải nhãn. Có điều đầu óc của Hàn Hoài lại rất nhạy bén, ở bên cạnh Đại Phương Sư quan sát một hồi lâu, thế mà lại nhìn ra chút manh mối về tình hình dưới hải nhãn. Hắn nói ra những suy đoán của mình với Tử Phúc. Đại Phương Sư nghe xong không khỏi có cái nhìn khác về người đệ tử này. Ý tưởng của Hàn Hoài không hẹn mà lại trùng khớp với ý tưởng của ông ta. Hắn đoán ra được đám ma quỷ lần này không chỉ bị phun ra từ một vị trí, còn đoán ra được đại khái mấy vị trí có thể xuất hiện thông đạo. Tử Phúc quyết định đi một nước cờ mạo hiểm, cho Hàn Hoài mượn một phần thuật pháp của mình, rồi sai hắn xuống dưới tập hợp với nhóm thần thức, cùng bọn họ nghĩ cách đóng lại thông đạo. Hàn Hoài mượn được thuật pháp của Tử Phúc đi xuống hải nhãn, rất nhanh đã phát hiện ra nơi có vấn đề. Hắn trực tiên đi tìm mấy vị thần thức vẫn đang mù mờ vô định, tìm kiếm biện pháp đóng lại hải nhãn. Sau đó dựa theo ý tưởng của hắn chia nhau ra đi tìm mấy vị trí có thể xuất hiện thông đạo. Sau khi liên tiếp đóng lại hai thông đạo nối đến minh hải địa ngục, mật độ và tốc độ phun trào ma quỷ ra khỏi hải nhãn đã giảm đi rất nhiều. Chỉ cần đóng nốt một thông đạo nữa là đám ma quỷ nhiều đến che trời lấp đất kia sẽ không phun trào ra nữa. Lúc này đã có 3-4 phương sĩ giành tay rút khỏi thế trận. Đội Đại Phương Sư Tử Phúc ngầm đồng ý cho đi theo Quảng Nghĩa chạy đến mép hải nhãn, đứng canh ở đó chém giết ngọn nguồn làn sóng ma quỷ đã suy yếu hơn phân nửa. Mấy phương sĩ này đều là những người đã đi theo Tử Phúc lâu năm, đã được thành tựu lớn về mặt thuật pháp. Bọn họ ở trước mặt Đại Phương Sư thiết lập một trận pháp ngay phía trên hải nhãn. Ma quỷ bị phun ra gặp phải trận pháp liền bị xé nát tan tành. Không bao lâu sau, thông đạo cuối cùng đi thông đến minh hải địa ngục cũng đã bị Hàn Hoài ở bên dưới đóng lại. Nhìn thấy không còn ma quỷ phun ra nữa, các phương sĩ liền triệt tiêu trận pháp, chờ đợi Hàn Hoài và mấy thần thức của Tử Phúc đi lên. Sau trận này, tất cả mọi người đều nhìn ra được tương lai về sau vô cùng rộng mở của Hàn Hoài trước mặt Đại Phương Sư. Có điều chờ mãi mà vẫn không thấy tên đệ tử người oa này đi lên. Hải nhãn đang ngưng phun trào, các thần thức của Tử Phúc cũng lục tục nối nhau đi lên, duy nhất Hàn Hoài mãi vẫn không thấy mặt mũi đâu. Hải nhãn không phun trào nữa khiến cho mấy phương sĩ cũng bạo dạn hơn. Lại có hai phương sĩ được Tử Phúc ngầm đồng ý cùng nhau đi xuống hải nhãn tìm kiếm Hàn Hoài. Có điều càng chờ càng lâu, đừng nói Hàn Hoài, ngay cả hai phương sĩ xuống tìm người cũng không thấy quay về. Thầy liên tiếp có người mất tích, Quảng Nghĩa tự mình tiến đến xin lệnh Đại Phương Sư. Tử Phúc liền hạ lệnh cho Quảng Nghĩa dẫn theo vài vị đồng môn đi theo thần thức của Đại Phương Sư dẫn xuống hải nhãn. Đi theo con đường mà thần thức chỉ dẫn, bọn họ đến trước một vách tường nước biển khổng lồ. Đứng từ đây trông thấy bên kia vách tường nước biển là thi thể của hai vị đồng môn, bên cạnh là Hàn Hoài khắp người đầy máu. Lúc này vẻ mặt Hàn Hoài vô cùng hoảng hốt, hai mắt nhìn thẳng hai thi thể dưới đất. Trông thấy thần thức dẫn theo người khác đột nhiên xuất hiện, hắn sợ hãi cuống cả lên, vừa phản ứng lại liền xoay người chạy vội về phía sau. Bất kể mấy người Quảng Nghĩa kêu gọi thế nào, Hàn Hoài cũng không hề có ý định dừng lại, đảo mắt một cái đã mất hút vào sâu bên trong. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Hàn Hoài cũng đoán được chuyện hai thi thể dưới đất tám phần là có liên quan đến hắn. Vách tường nước biển này không phải ai cũng có thể đi vào, Ngay cả Quảng Nghĩa, nếu không có thần thức của Tử Phúc hỗ trợ thì cũng không thể vào được. Thế là thần thức liền dẫn theo Quảng Nghĩa băng qua vách tường đuổi theo. Nơi này cũng không khác gì con đường dưới đáy biển mà đám hải yêu mở ra cho Bách Vô Cầu. Cả hai một đường truy đuổi, đáng tiếc cuối cùng vẫn chậm một bước, mà thấy Hàn Hoài biến mất ở cuối một thông đạo. Nên khi hai người đuổi đến nơi thì thông đạo đã khép lại rồi. Hai phương sinh đã chết nằm trong số những người năm xưa ủng hộ ý kiến để bằng Hàn Hoài tự sinh tự diệt. Về sau cũng từng nhiều lần làm khó dễ hắn ta. Hiện tại xem ra tám phần là bọn họ ở dưới này đã làm gì đó chọc giận Hàn Hoài. Hắn cậy mình có thuật pháp mượn được của Tử Phúc nên đã ra tay giết chết hai người bọn họ. Sau khi hỏi rõ tình hình, Tử Phúc lập tức thu hồi lại thuật pháp, sau đó tiếp tục an bài thần thức và các đệ tử truy tìm tung tích của Hàn Hoài. Có điều tìm rất lâu và không lần ra được manh mối nào cả. Về sau Tử Phúc nhận định Hàn Hoài đã bỏ trốn về Trung Thổ, cho nên đã bàn ra mấy pháp chỉ, yêu cầu bốn người lớp chữ Quảng và cả Quy Bất Quy cùng nhau truy tìm rồi tiêu diệt người này. Nghe Quảng Hiếu kể xong, Quy Bất Quy bật cười khà khà nói với hắn: Đại Hòa Thượng, vậy thì tại sao ngươi lại làm trái pháp chỉ của Đại Phương Sư nhà các ngươi? Không giết không hại, ngược lại còn bảo vệ hắn đến Trường An. Thế này cũng không phải chuyện vì Quảng Hiếu mà ông già ta quen biết có thể làm được. Bởi vì ta còn nhận được một pháp chỉ khác của Đại Phương Sư. Hết chương 181, chương 182, Hậu Chiêu. Quảng Hiếu vừa nói vừa móc trong ngực áo ra một tấm lụa, lấy nó ra. Rồi Hòa Thượng lại thoáng chần chừ. Hắn lên nhìn Quy Bất Quy trước mặt, cuối cùng vẫn quyết định đưa tấm lụa vào tay ông già. Lúc này nhóc Nhậm Tam từ dây chân Quy Bất Quy chui ra. Thằng nhóc thay ông già nhận lấy tấm lụa, đạp lướt qua một lượt rồi mới mở miệng nói: Lã Bất Tử, người nghe cho kỹ nha, trong này viết là Quảng Hiếu thiền sư chưa lo sầu lạnh trước, nếu túc hạ có thể bảo vệ Hàn Hoài thiền sư về Đông Thổ thì hủy tông môn có thể tiêu trừ, phúc họa ra sao túc hạ tự mình gánh vác. Túc hạ từ kính xưng đối phương, tương tự như các hạ. Đọc xong hai hàng chữ trên tấm lụa, nhóc Nhậm Tam phớt lờ Quán Vô Danh đang duỗi tay muốn đòi lại, mà cuộn tấm lụa nhét luôn vào tay áo Quy Bất Quy, tiếp tục nói với ông già: Lã Bất Tử, nên sao bọn ta không hiểu nhé, pháp chỉ này ắt hẳn là đã ban ra từ mấy năm trước. Lúc ấy Đại Phương Sư nhà các ngươi đã biết tên này về sau sẽ làm hòa thượng rồi cơ hả? Quy Bất Quy đã có thể cảm nhận được Quán Vô Danh đang tỏ ra bất mãn. Ông già cười khà khà trả lời nhóc Nhân Sâm: Đại Phương Sư không gì không làm được. Lúc trước Quảng Hiếu bái làm môn hạ của lão ta, lão đã nói rõ Quảng Hiếu sớm muộn gì cũng sẽ cải sang đạo khác. Lão ta đã có thể nhìn ra Quảng Hiếu, đương nhiên cũng có thể nhìn thấu vị không hài đại sư này. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Bách Vô Cầu vẫn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Vừa rồi khi Quảng Hiếu kể chuyện, vẻ mặt tên thô lỗ đã lộ ra nét mệt mỏi lừ đừ. Chẳng qua chính hắn cũng tò mò về chuyện của hòa thượng không hài, cho nên mới cố thức đến tận lúc này. Có điều đây dường như đã là cực hạn chịu đựng của hắn rồi. Bạch Vô Cầu vươn vai một cái, nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy: À, được rồi, ta phải về nghỉ ngơi, không có việc gì thì cố hết sức đừng quấy rầy ta. Nói xong mấy chữ cuối cùng, Bạch Vô Cầu lại ngáp một cái. Cho đến khi hắn ngáp xong khép miệng lại thì đã trở về dáng vẻ ngờ nghệch thường ngày. Nhìn một lượt mấy người trước mặt, rồi lại nhìn hòa thượng không hài bị sương thú đâm chết gục dưới đất, tên thô lỗ tỏ vẻ mù mờ hỏi chuyện Quy Bất Quy: Ông già, mấy người lại làm gì ông đây đây? Đang yên đang lành, sao ông đây lại ở chỗ này? Một lát cha đây lại nói cho ngươi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói chuyện với Quảng Hiếu. Chuyện của Hàn Hoài nói xong rồi, chuyện của Không Hải lát nữa lại nói. Bây giờ chúng ta nói về cái tên nửa người nửa yêu kia đi. Ông già ta không biết hắn là ai, nhưng Quảng Hiếu người hẳn là biết chứ nhỉ. Người nhận được pháp chỉ cũng đã mấy năm rồi, không thể nào không nắm được chút gì về người này đâu nhỉ. Hiện giờ Quảng Hiếu đã chẳng còn gì phải giấu giếm nữa, cũng không muốn lại đắc tội với mấy người và yêu này. Hòa thượng khẽ thở dài một hơi mà miệng đáp: "Ai, cụ thể tên họ và thân phận của người này như thế nào, hòa thượng ta quả thực không biết. Nhưng nhiều năm trước, ta từng nghe một trong hai vị Vấn Thiên lâu chủ nói qua. Hai lâu chủ bọn họ từng cho một người tên là Lục Vô Kỵ một viên thuốc trường sinh bất lão. Theo lời lâu chủ, Lục Vô Kỵ này sở hữu phương pháp luyện yêu siêu đẳng. Vốn dĩ hai người bọn họ muốn chiêu dụ hắn gia nhập Vấn Thiên lâu nên mới cho thuốc. Nào ngờ họ Lục này giả hoạt vô cùng, có được đan dược là liền không từ mà biệt. Thể chất của hắn có thể luyện hóa được dược tính của thuốc. Nếu hòa thượng ta đoán không nhầm thì người vừa rồi chúng ta đụng độ ắt hẳn chính là Lục Vô Kỵ kia. Hàn cùng có liên quan mật thiết với thánh điện trong Hải Nhãn." "Ngô Miễn, người muốn là gì?" Trong khi Quảng Hiếu nói chuyện, Ngô Miễn đã đi đến chỗ hòa thượng Không Hải. Y đi một vòng quanh thi thể hòa thượng, rồi chợt cổ quái cười một tiếng. Sau đó thò tay cầm lấy khúc dương thú vót nhọn vừa đang cắm ngập phân nửa vào cổ họng Không Hải. Khi Quảng Hiếu hồi lên, Ngô Miễn đã nắm khúc dương thú rút ra. Vô gì thi thể Không Hải bị khúc xương trông đỡ ở tư thế ngồi gục dưới đất, giờ nó bị nam nhân tóc bạc rút ra thì thi thể liền đổ vật xuống ngay, mọc từ nhảy mắt chảy đầy mặt đất. Quảng Hiếu muốn ngăn lại thì đã không kịp nữa, chỉ biết cau mày hậm hực nói với Ngô Miễn: "Người tội gì phải vậy? Hắn chết rồi sao còn phải làm khó một người đã chết? Vô danh, người khiêng thi hài Không Hải đại sư lên, chúng ta tìm một chỗ an táng cho hắn." "Một người đã chết?" Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, nên Quảng Hiếu nói tiếp: "Ta không biết hắn vâng lệnh Tử Phúc đi làm việc gì, nhưng mà xin nhắc nhở hòa thượng ngươi một câu, nếu còn không làm chút gì đó thì một lát nữa hắn sẽ thành người chết thật đấy." Nghe Ngô Miễn nói vậy, vẻ mặt Quảng Hiếu hiện lên chút xấu hổ. Bạch Vô Cầu nghe không hiểu bọn họ đánh đố nhau cái gì, quay sang hỏi cha ruột của mình: "Ông già, chú của cha có ý gì vậy? Bị một khúc xương thô to như thế kia cắm vào họng, hắn lại không chai mặt trường sinh bất lão giết mãi không chết như mấy người, làm sao mà còn sống được? Lần này chú của cha ê mặt rồi nha. Trong nửa cha đi khuyên mấy câu đi, cẩn thận y mất mặt quá lại lôi ông già cha ra chút giận đây." "Con trai ngốc, từ người đi xuống đất mà xem, một người chết lâu như vậy thì máu trong người đã đông lại rồi, còn chảy máu linh láng như kia được nữa sao?" Quy Bất Quy cười khà khà, khịt khịt mũi, người mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, nói tiếp: "Ngay trước mắt chính là Trường An. Mấy tên hòa thượng này sở dĩ dám tách khỏi Trình Giảo Kim, trong tay ắt hẳn còn giữ lại hậu chiêu. Vừa rồi đánh nhau khẩn trương hung hiểm là vậy mà vẫn không tung ra, chứng tỏ những chuyện xảy ra tiếp theo mới là hậu chiêu của Không Hải và Quảng Hiếu. Hòa thượng, nếu người còn không ra tay làm gì đó, đợi đến khi hòa thượng Không Hải chảy cạn máu rồi thì hắn sẽ chết thật đấy. Người không còn quá nhiều thời gian đâu." Quy Bất Quy còn chưa nói dứt lời, đã thấy hòa thượng Quảng Hiếu nghiến răng lấy từ trong ngực áo ra một gói giấy nho nhỏ, nhanh chóng mở ra rồi đổ hết thứ bột màu trắng ở bên trong lên miệng vết thương trên cổ hòa thượng Không Hải. Bột phấn vừa rắc lên thì máu tươi lập tức ngưng chảy, kể đó phần miệng vết thương không ngừng sinh sôi ra thịt mới, từng chút một lấp lại lỗ máu trở về trạng thái bình thường. Nghe con trai Nhật nhà mình kể lại, Quy Bất Quy cười khà khà, quay mặt về phía Ngô Miễn nói: "Đám đó khi ông già ta còn gọi Từ Phúc là sư tôn, từng nghe lão ta nói về loại thuốc bột thế này, không ngờ lão già đó thật sự bào chế ra được, vừa rồi đã lừa được mấy con yêu quái kia, bây giờ chỉ cần lừa chúng ta nữa thôi. Đợi sau khi chúng ta bỏ đi hết rồi thì Quảng Hiếu sẽ cứu sống Không Hải. Phía trước chính là Trường An, đến được nơi đó coi như đại công cáo thành. Quảng Hiếu sư đệ, lão sư huynh này nói không sai chứ, đều là sư huynh đệ đồng môn cũ, người nói sớm có khi ông già ta còn giấu giếm giúp người." Quảng Hiếu có chút bất đắc dĩ nhìn Quy Bất Quy, thầm thù không ngờ chuyện bí mật cỡ này mà ông già cũng đoán ra được. Kế hoạch của hắn quả đúng như những gì Quy Bất Quy nói. Chỉ cần có thể gạt được thanh niên biến thành yêu quái kia cùng với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, thì con đường tiếp theo đến Trường An sẽ thình thang rộng mở. Không ngờ đến cuối cùng vẫn bị Ngô Miễn và lão cáo già Quy Bất Quy này nhìn ra. Có điều hòa thượng Không Hải rốt cuộc không phải người trường sinh bất lão, chỉ hoãn quá lâu, chỉ sợ hắn thật sự quy thiên. Vậy là những người có mặt đều đổ dồn ánh mắt vào lỗ máu trên cổ Không Hải, nhìn nó từng chút một thu hẹp dần, không ngừng có da thịt mới sinh sôi lấp kín. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Quy Bất Quy cũng có thể đoán được dáng vẻ hiện tại của Quảng Hiếu khẩn trương đến mức nào. Ông già cười kha kha, hướng mặt về phía hai hòa thượng nói: Quảng Hiếu, nếu ông già ta đoán không nhầm thì người đã cho Không Hải uống canh thoát nạn từ sớm rồi nhỉ? Chỉ cần là không bị chém lìa đầu hoặc bị moi tim thì thương thế có nghiêm trọng đến cỡ nào cũng chỉ rơi vào trạng thái chết giả, sau đó lại dùng thuốc bột này cứu sống, phải không? Quảng Hiếu bấy giờ đã không còn lòng dạ nào đối đáp với Quy Bất Quy nữa, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng coi như đáp lại. Một lúc lâu sau, thấy rằng vết thương trên cổ hòa thượng Không Hải liền thịt lại, Quảng Hiếu lập tức sai quán vô danh cõng người lên. Ba hòa thượng lên đường xuất phát về hướng Trường An. Nhìn dáng vẻ bọn họ vội vội vàng vàng, Quy Bất Quy chỉ cười rồi nói về phía Ngô Miễn: Thật ra người có thể chờ thêm chút nữa, phía sau còn rất nhiều chuyện chưa hỏi được ra. Ê đẹp cũng phải biết Hàn Hoài vòng vèo đến tận Hoa Quốc làm cái gì chứ. Còn cả Quảng Hiếu nói chưa hết chuyện, cũng chưa xác thực, cho ông già ta thêm chút thời gian, nhất định có thể moi được ra. Hết chương thứ 182. Chương 183. Quy Bất Quy ngộ đạo. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, hai mắt Ngô Miễn vẫn nhìn chằm chằm ba hòa thượng đang đi xa dần. Mà cho đến khi ba hòa thượng đã đi khuất dạng, y mới quay lại liếc nhìn ông già một cái, chậm rãi nói: Vậy ông đi hỏi thằng Tử Phúc luôn đi. Dứt lời, nạn nhân tóc bạc nở nụ cười như con như không, nhấc chân đi theo hướng ba hòa thượng biến mất. Đi theo bóng lưng Ngô Miễn đi xa, Bách Vô Cầu nhíu mày cõng ông già lên nói: Ông già, chú của cha lại có ý gì đây? Chúng ta còn phải ra biển tìm Tử Phúc nữa hả? Nếu chuyện có liên quan đến Tử Phúc, cháu trai ngươi cho rằng lão già đó không biết hay sao? Lúc này nhóc Nhậm Tam cũng bỏ lên cổ tên thô lỗ kê mông ngồi vào, tiếp tục nói: Nhưng mà ông trẻ của ngươi cũng không có ý định đó, y là muốn xem thử hòa thượng Không Hải vào được thành Trường An rồi sẽ có chuyện gì xảy ra, rồi nguyên cớ làm sao mà tên quái vật nửa người nửa yêu kia lại một mực ngăn cản đuổi giết hắn. Là bất tử nhân sơn bọn ta nói đúng chưa? Đại khái là thế. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, vỗ vai thằng con trai nhặt nhà mình nói tiếp: Con trai ngốc, đổi theo ông trẻ của ngươi đi, nói ra thì có lẽ cách làm của y cũng hay đấy. Quảng Hiếu nói chuyện không phải lời nào cũng thật, chỉ bằng tự mình đi xem mộ. Nhân Sâm, sao ngươi lại ra đây? Không phải bảo ngươi canh chừng Quy Trần sao? Ngươi đi rồi ai trông y? Lòng già Quy Bất Quy đều đặt hết ở chỗ ba hòa thượng kia, đến lúc này mới phản ứng lại là nhóc Nhậm Tam Ly Gia không nên có mặt ở đây, thế mà lại xuất hiện. Tổ hợp hai người hai yêu bọn họ vồn vần bám theo sau các hiền đường sứ, biến hóa ra dáng vẻ của thanh niên tóc bạc dẫn dụ Quy Trần ra mặt, không chế được Quy Trần, rồi lại dùng tướng mạo của y để ám toán thanh niên tóc bạc kia. Ban đầu Quy Trần được giao cho nhóc Nhậm Tam canh giữ, giấu ở một chỗ mộ mới đắp cách đó chừng 30 dặm. Lúc này lại thấy thằng nhóc xuất hiện ở đây, xem ra chỗ Quy Trần bên đó đã xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên nhóc Nhậm Tam tụt mông xuống, cố ý ngồi vào đầu Quy Bất Quy lên tiếng nói: Lão bất tử ngươi còn không biết xấu hổ hỏi hả? Là sao muốn nhân sâm bọn ta làm chuyện nguy hiểm như vậy thì hỏi bố già Tịch Ưng Chân của ngươi trước một tiếng đi đã nhá. Các ngươi vừa đi chưa được bao lâu thì đã có một lão xôn xôn 40-50 tuổi tìm đến chỗ mộ phần kia. Nhà sơn bọn ta đại chiến 800 hiệp với lão, cuối cùng xui xẻo thua sấp mặt, để cho lão ta cứu Quy Trần đi. Nhà sơn bọn ta còn đang bực bội đây này. Lão sồn sồn kia làm sao biết được các ngươi giấu Quy Trần trong mộ vậy? Quy Trần được cứu đi rồi. Xảy ra lúc nào vậy? Nghe nhóc Nhậm Tam kể xong, Quy Bất Quy liền biến sắc mặt. Rồi không đợi nhóc Nhân Sâm đáp lời, ông già đã hô to với Ngô Miễn đi phía trước. Có trá, Quy Trần được cứu đi rồi. Bọn họ đã đoán được nước cờ của chúng ta. Cùng lúc Quy Bất Quy hô lên, bóng dáng Ngô Miễn cũng đồng thời biến mất tại chỗ. Bách Vô Cầu vẫn không hiểu sao cha ruột của mình lại hoảng loạn như vậy. Ông già, không phải chỉ là tên Quy Trần kia được cứu đi thôi sao? Cha hốt hoảng như vậy làm cái gì? Chả lẽ không thể lý giải là bọn họ cùng một môn phái nên phát hiện ra khí tức trên người Quy Trần sao? Con trai ngốc, vừa đi vừa nói. Sắc mặt Quy Bất Quy hiếm thấy trở nên khó coi. Cảm giác thằng con trai nhặt nhà mình đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ chạy đi. Ông già mới nói tiếp. Thời gian không chớp. Chưa khoan nói ông trẻ ngươi đã phong bế khí mạch của Quy Trần. Cho dù khí tức còn đó, cũng không thể nào bị người ngoài dễ dàng phát hiện. Vừa rồi ông già ta đã có chút nghi hoặc. Cái tên nửa người nửa yêu kia, tâm tư cẩn mật thận trọng, sao lại không trực tiếp chặt đầu không hại luôn, để lại một sơ hở lớn như vậy? Bạch Vô Cầu lúc này mới để ý Quy Bất Quy, nhưng lại vẫn không rõ tại sao thanh niên nửa người nửa yêu kia phải làm như vậy. Hắn im lặng một chút rồi lại hỏi. Ông đây vẫn không hiểu nổi. Không phải hắn muốn ngăn cản Hòa Thượng Không Hải đến Trường An sao? Thế bây giờ là như nào? Tự nhiên trở nên dễ nói chuyện thế. Cái đó thì phải đợi đến lúc gặp lại Không Hải mới biết được. Quy Bất Quy nói xong một câu, cố ý vô tình tạm dừng một lát, sau đó mới nói tiếp. Ông già ta quả là đã xem thường bắt con nửa người nửa yêu kia. Bao nhiêu năm rồi, lần này xem như đã gặp đối thủ. Trong khi Bách Vô Cầu cõng Quy Bất Quy tăng tốc chạy đi, có một người bị ông già quên mất bước ra khỏi vị trí ẩn thân. Vị đại phương sư một thời đưa mắt nhìn một người hai yêu vội vã chạy đi ngày càng xa, lẩm bẩm nói. Vì sao đại phương sư lại cho Quảng Hiếu pháp chỉ thứ hai? Bao nhiêu năm qua đây vẫn là lần đầu tiên làm thế. Pháp chỉ là giả hay là đại phương sư đã không còn tín nhiệm ta nữa? Pháp chỉ không đưa cho ta mà lại cho Quảng Hiếu. Quảng Nghĩa thì được đại phương sư gọi đến bên người, Quảng Hiếu lại riêng nhận được pháp chỉ, mà ta ngay đến tư cách yết kiến cũng không có. Quảng Nhân lẩm bẩm tự hỏi hồi lâu, dường như gặp phải một nan đề không thể giải được. Ông ta từ nhỏ đã đi theo tu luyện phương thuật bên cạnh Tử Phúc. Đại phương sư đối với vị đại đệ tử này cũng luôn xem trọng hơn nhiều, thường xuyên chỉ điểm riêng cho Quảng Nhân về những khuyết thiếu trong thuật pháp. Thể chất của Quảng Hiếu vốn dĩ không dung nạp được thuốc trường sinh bất lão. Đệ tử của Tử Phúc có nhiều, người duy nhất được ông ta trợ giúp vượt qua khó khăn để biến thành người trường sinh bất lão lại chỉ có vị đại đệ tử này mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, Quảng Nhân vẫn luôn tôn sùng Tử Phúc như một vị thần. Hiện giờ nghe Quảng Hiếu nói chuyện, Ngô Miễn Quy Bất Quy không quá để ý, ông ta lại thấy băn khoăn. Nghe đến Quảng Hiếu là kẻ đã gây ra đại tội hủy diệt tông môn, ấy vậy mà Tử Phúc cũng không truy cứu. Bao nhiêu năm qua, nếu không có Tử Phúc thì không biết Quảng Hiếu đã chết được bao nhiêu lần rồi. Vô gì Quảng Nhân cũng coi như một người ung dung tự tại. Nhưng không hiểu vì sao, từ khi quyết tuyệt với Hòa Sơn, ông ta lại trở nên so đo hơn thua như thế. Bạch Vô Cầu vác theo hai vị trưởng bối mở đường chạy như điên. Phía trước vốn có ba hòa thượng đi không nhanh lắm, thế mà chạy nửa ngày trời vẫn không sao đuổi kịp, lại bị Quy Bất Quy luôn miệng thúc giục. Tên thổ lô phát cáu chạy càng nhanh như muốn bay lên luôn. Chạy suốt một hồi lâu thì trông thấy đằng xa là một đoàn xe hộ tống khiển đường sứ của thái tử, vậy mà vẫn không đuổi kịp Ngô Miễn và ba hòa thượng kia. Bạch Vô Cầu chạy thẳng đến chỗ đoàn xe của thái tử, đứng chặn trước đội ngũ mà ngoạc mồm gào lên. Quảng Hiếu, người lăn ra đây cho ông, không phải trốn. Ông đây thấy người rồi còn không thò mặt ra thì đừng trách ông đây mắng cả mẹ của Phật tổ nhà các ngươi. Kẻ nào dám gây hấn với thái tử, người đâu, bắt cái tên điên này lại. Thái giám nội thị bên cạnh thái tử nhìn thấy có người chặn đoàn thì hô to kêu gọi hộ vệ xung quanh. Mà thấy đám hộ vệ chuẩn bị xông lên bắt người thì Lý Kiến Thành từ giữa đội ngũ nói vọng ra: "Chờ có động thủ, đi nói với vị tráng sĩ kia, Quảng Hiếu đại sư đã rời khỏi đội ngũ của bổn thái tử. Nếu muốn tìm người thì có thể đến chùa Bảo An trong thành Trường An. Đó là thiền viện nơi Quảng Hiếu đại sư thanh tu." Thái tử đã lên tiếng, các hộ vệ liền rút về bên cạnh Lý Kiến Thành. Lúc này, Quý Bất Quỳ ngồi trên lưng Bách Vô Cầu, bỗng bật cười kha kha, nói với vị thái tử đang đứng giữa đội ngũ: "Vừa rồi ông già ta còn tưởng thái tử điện hạ là bị người khác lừa gạt mới chặn đường Lưu Vương đón khiển đường sứ. Hóa ra ông già ta nghĩ sai rồi. Còn trải ngốc, chúng ta đi tiếp thôi. Ba hòa thượng Quảng Hiếu không có trong đoàn xe đâu." Nghe Quý Bất Quỳ nói vậy, Bạch Vô Cầu lại cóc ông già quay đầu tiếp tục đi hướng thành Trường An, vừa đi vừa nói chuyện với Quý Bất Quỳ ngồi sau lưng: "Ông già, có phải cha đã nhìn ra cái gì rồi không? Nói trước một tiếng cho con trai biết đi chứ, đừng làm ông đây sốt ruột." "Con trai ngốc, xem ra bốn người nhà chúng ta đều đã bị đưa vào chồng rồi." Đó đến chuyện bị người khác tính kế mà vẻ mặt Quý Bất Quỳ vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm. Ông già dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Từ Phúc, Quảng Hiếu, rồi cả cái tên mặt trắng nửa người nửa yêu kia, đều xem chúng ta như món đồ chơi, mặc sức xoay chuyển, thích nắn thế nào thì nắn." Nói đến đây, ông già bỗng bật cười mấy tiếng, cười xong mới nói với Bạch Vô Cầu vẫn một vẻ mù mờ khó hiểu: "Con trai ngốc, ở đây có liên hoàn kế luôn đấy. Nhưng cũng may là bị tính kế không chỉ có mấy người nhà chúng ta. Xem đến cuối cùng là ai gặp xui xẻo." Quý Bất Quỳ vừa nói dứt câu, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Ông già nghe thấy tiếng sấm rền thì ý cười trên mặt lại càng tươi, lẩm bẩm tự nói một mình: "Thế này là đúng rồi. Cuối cùng người gặp xui xẻo không phải mấy người nhà chúng ta là được." Hết chương thứ 183, chương 184, quá khứ của Không Hải. Tiếng sấm chỉ ở cách đó không xa. Khi Bách Vô Cầu vác theo cha ruột của mình và nhóc Nhậm Tam lần theo phương hướng chạy đến, từ xa đã thấy Ngô Miễn tóc bạc đứng ở đó. Đối diện y là Quảng Hiếu mặt mày xanh mét. Hai hòa thượng còn lại đều nằm bẹp dưới đất. Khác biệt một chút chính là quan vô danh toàn thân đầy máu gã gục, còn hòa thượng Không Hải thì vẫn bởi vì trọng thương lúc trước mà hôn mê chưa tỉnh lại. Thấy được mấy người Bách Vô Cầu, Quý Bất Quỳ cũng đã chạy đến, Quảng Hiếu tái mặt nói với Ngô Miễn: "Người có ý gì đây? Vì sao muốn ngăn cản thầy cho chúng ta đến Trường An?" "Đường này là đường đến Trường An sao?" Ngô Miễn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Cho mèo của ngươi lộ tẩy rồi, Quảng Hiếu. Đây đều nằm trong kế hoạch của ngươi nhỉ?" Trong khi Ngô Miễn nói chuyện, Bạch Vô Cầu đã chạy như bay, đưa Quý Bất Quỳ và nhóc Nhậm Tam đến gần. Vừa mới thả Quý Bất Quỳ xuống đất thì nghe thấy tiếng Quảng Hiếu đáp: "Ngoài trừ việc kéo người và Quý sư huynh vào chuyện này, mỗi một lời nói hành động của hòa thượng đều nằm dưới mi mắt của các ngươi. Nói thế nào lại thành hai chữ tính kế?" "Tiểu Quảng Hiếu ngươi rốt cuộc đủ lông đủ cánh rồi, còn biết tính kế cả ông già ta." Quý Bất Quỳ cười tủm tỉm lên tiếng tiếp chuyện, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với Quảng Hiếu: "Chuyện thái tử bị cái tên nửa người nửa yêu kia khống chế đều do tiểu Quảng Hiếu ngươi tính sẵn rồi đúng không? Ngay từ đầu kế hoạch của ngươi đã không phải là đưa hòa thượng Không Hải đến Trường An, mà chỉ dùng hắn với mục đích kích động thanh niên nửa người nửa yêu tên Lục Vô Kỵ mà ngươi nói kia thôi nhỉ? Chẳng qua ngươi lo lắng đến lúc hắn hóa yêu sẽ không khống chế được cục diện, cho nên mới kéo luôn mấy người chúng ta cùng xuống nước. Tính kế rất hay, đến ông già ta cũng nhịn không được phải vỗ tay khen ngợi." Ông già vừa nói vừa giơ tay vỗ bộp bộp hai tiếng. Lúc này trái tim Quảng Hiếu như có cả đàn ngựa rầm rập chạy qua. Hắn không thể hiểu được Quý Bất Quý đã nhìn ra sơ hở của mình như thế nào. Suốt dọc đường đi, hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Vừa rồi hai người này rõ ràng cũng đã trúng kế, sao mà nhanh như vậy đang ngộ ra được? Lẽ nào bọn họ cũng giống như hắn, bị người kia tác động hay sao? Thấy Quảng Hiếu không nói chuyện nữa, Quyền Bất Quý bật cười kha kha tiếp tục nói. Ông già ta thiếu chút nữa đã bị người gạt rồi. Nhưng mà may sao ông trời có mắt, có người thay ngươi vạch trần sơ hở này ra. Quảng Hiếu, nể tình người từng gọi ông già ta mấy tiếng sư huynh, mau dẫn theo quan vô danh trốn đi. Tình hình hiện tại đã không nằm trong phạm vi khống chế của ngươi nữa rồi. Quý sư huynh, có một số chuyện đã xảy ra rồi thì không còn lựa chọn quay đầu được nữa. Quảng Hiếu hít sâu một hơi, lại nói tiếp. Vừa rồi hòa thượng cũng không dối gạt các ngươi, mà chỉ chưa nói hết lời thôi. Thứ mà không hải đã nhìn thấy ở dưới hải nhãn chính là Lục Vô Kỵ, nửa người nửa. Càng đầy rõ ràng đã ra khỏi đường cùng, cơ gì lại muốn quay trở lại? Quảng Hiếu còn chưa nói xong, giọng nói của Lục Vô Kỵ, nửa người nửa yêu đã vang lên. Cùng với tiếng nói, có ba bóng người xuất hiện sau lưng Quảng Hiếu, chính là Lục Vô Kỵ, toàn thân bọc vảy giáp, Quy Trần và người đàn ông trung niên gọi Lục Vô Kỵ là sư tôn. Trông thấy Lục Vô Kỵ, ngồi bên lại Triệu Gia Tham Lang cầm chắc trong tay, liếc nhìn qua ba người vừa tới, rồi nói với Quảng Hiếu. Thấy chưa, cuối cùng cả hai phía ngươi chẳng gạt được ai cả nhỉ. Một câu này nói ra, hòa thượng Quảng Hiếu mặt mày sang quét như cho tàn, chỉ biết thở dài, khoe miệng hơi động đậy như còn muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến cửa miệng lại nuốt ngược trở vào. Cuối cùng hắn hơi chút hoảng loạn, lật đật chạy tới bên cạnh quan vô danh, xem xét thương thế cho đệ tử mình, dứt khoát không thèm để ý đến hai nhóm người trước mặt sau lưng mình nữa. Lúc này nhìn sang Quảng Hiếu, ít nhiều có cảm giác như hắn đã không để ý đến sống chết gì nữa. Quy Bất Quy bây giờ mới cười khà khà, nói với Lục Vô Kỵ. Ông già ta mới nghe Quảng Hiếu nói một nửa thì bị người cắt ngang rồi. Vậy thì bây giờ muốn đánh nhau luôn, hay là đợi Quảng Hiếu nói xong mọi chuyện rồi hăng đánh? Nghe chuyện không thể chỉ nghe một nửa, nhờ đầu một lát nữa tên hòa thượng bạc mệnh này đi đời nhà ma, chuyện tiếp theo lấy ai đến kể cho ông già ta nghe đây? Trong khi ông già nói mấy lời này, Quảng Hiếu vẫn làm như điếc ngang không nghe thấy, hoàn toàn không đắn đo bản thân rất có khả năng chết oan dưới đòn công kích của hai nhóm người này. Có rất nhiều thời gian, ta cũng không sốt ruột. Lục Vô Kỵ khẽ mỉm cười nhìn Quý Bất Quý ở phía đối diện, tiếp tục nói. Phần còn lại để ta nói thay Quảng Hiếu đại sư đi. Dù sao người đích thân trải qua sự kiện đó chỉ có ta và Không Hải đại sư. Hiện giờ Không Hải không tiện nói chuyện, vấn đề để ta nói. Ta nghĩ trước đó Quảng Hiếu đại sư đã nói rõ chuyện xảy ra trong hải nhãn rồi nhỉ. Vậy ta sẽ nói tiếp nếu chuyện hắn không biết. Ngày đó khi hải nhãn phun trào, trùng hợp ta cũng ở dưới đó, vốn chỉ là muốn đi đến Minh Hải địa ngục thu thập một ít yêu phách, không ngờ đánh bậy đánh bạ thế nào lại đến đúng thời điểm hải nhãn phun trào trăm năm khó gặp. Lúc ấy ta cô bị đẩy vào hải nhãn cùng với đám ma quỷ. Cô may bản thân tu vi không tệ, cố gắng định trụ cơ thể mới không bị bắn văng ra khỏi hải nhãn. Sau đó phía trên hải nhãn có mấy người nhảy xuống, lúc sau ta lại biết đó đều là thần thức của Đại Phương Sư Tử Phúc. Đại Phương Sư với Tôn Sư có chút quan hệ sâu xa. May sao ma quỷ dưới hải nhãn bị phun ra với mật độ dày đặc, nên bọn họ không phát hiện ra ta đang ở trung tâm hải nhãn, mặc dù thuật pháp siêu đẳng hơn ta rất nhiều. Giờ nghĩ lại tình hình lúc đó mà chính ta cũng thấy run sợ. Nếu khi ấy bị mấy vị thần thức phát hiện trung tâm hải nhãn còn có một người, chỉ sợ lúc này ta đã luân hồi làm người thêm kiếp nữa rồi. Nói đến đây, Lục Vô Kỵ lại đưa mắt nhìn thoáng qua hòa thượng Không Hải vẫn nằm hôn mê bất tỉnh, khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Sau đó thì vị Hàn Hoài đại sư vẫn chưa đổi tên thành Không Hải này cũng từ phía trên nhảy xuống. Lúc đó ta vẫn chưa thèm để hắn vào mắt, nhưng thuật pháp mà Không Hải đại sư thi triển ra sau đó thật sự đã khiến ta phải giật mình. Đồng thời cũng phát hiện ra một chuyện thú vị, thân thể của vị Không Hải đại sư này thế mà lại giống như ta, đều có thể thừa nhận yêu thể hoàn mỹ. Các người không tưởng tượng được tâm trạng của ta lúc đó thế nào đâu. Suốt bao nhiêu năm qua, ngoài trừ ta và con của sư tôn, chưa từng gặp được ai khác có thể chất như vậy. Đừng có nhắc đến sư tôn ngươi trước mặt ta. Chưa đợi Lục Vô Kỵ nói xong, Quy Trần vừa mới chui ra khỏi mộ, đứng bên cạnh đã bất ngờ trở mặt, vùng tay tát cho thanh niên tóc bạc một cái. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, Lục Vô Kỵ lảo đảo lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã chồng vó. Nhưng dù là vậy, hắn lại vẫn hạ giọng, nửa dỗ nửa khuyên nói: "Phải, là ta sơ ý lỡ lời, ngươi chớ có tức giận. Thế này đi, ta lấy A Vương cho ngươi đoạt xá nhé. Ngươi thích yêu thể, còn ta không muốn đang làm người yên ổn lại chạy đi làm yêu." Quy Trần tỏ vẻ chán ghét nhìn lớp vảy trên người Lục Vô Kỵ. Nhớ lại vừa rồi mình tát hắn còn tiếp xúc với lớp vảy trên mặt thì không khỏi thấy ghê tởm. Quy Trần lùi ra sau mấy bước, vẻ mặt phiền chán mà nhìn Lục Vô Kỵ trước mặt. Thấy dáng vẻ hai người Lục Vô Kỵ và Quy Trần, Bạch Vô Cầu trưng vẻ mặt hết sức kịch diễn nói với cha ruột của mình: "Ông già, trông thấy chưa, so với hai anh em nhà kia, ông đây đối xử với cha thế là quá khách khí rồi đây nhỉ." "Đừng ngắt lời, để Lục Vô Kỵ nói hết đi." Quy Bất Quy cười khà khà đáp: "Trẻ con ăn cơm mèo nói leo các cụ, chúng ta cứ tiếp tục đi. Vừa rồi nó đến đoạn không hài, có thể thừa nhận yêu thể, sau đó thì thế nào?" "Sau đó ta là một xác minh nho nhỏ." Thế Quy Trần không còn giận dỗi nữa. Lục Vô Kỵ lúc này lại làm như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Trên người ta có giấu mấy cái yêu phách, thừa lúc không hải đại sư không chú ý đã thả ra một yêu phách lấy được từ Minh Hải địa ngục. Tuy nói không hải đại sư lúc đó có được thuật pháp kinh người, tức là không có kinh nghiệm đối địch, giây lát không chú ý liền bị yêu phách vọt vào người. Vừa vặn lại có hai phương sĩ đi xuống tìm người, hai người đó trong lúc nói chuyện đã có lời lẽ không phải với không hải đại sư. Nếu không hải đại sư vẫn là chính mình, có lẽ cũng không có gì cả. Nhưng lúc đó hắn đã bị yêu phách nhập thể, liền phát điên lên giết trên hai phương sĩ lắm miệng kia. Không ngờ vừa giết được hai phương sĩ không bao lâu, không hải đại sư đã tự mình tỉnh lại, đồng lúc lại có thần thức dẫn theo mấy vị phương sĩ nữa tìm xuống. Không hải cho rằng chính mình ra tay giết hại phương sĩ nên mới bỏ chạy thoát thân. Hết chương 184. Chương 185. Khắc chế. Trong khi nói, Lục Vô Kỵ bắt đầu dời sự chú ý về phía Bách Vô Cầu. Anh nhìn khiến tên thô lỗ cảm thấy cả người không được tự nhiên, trợn mắt qua tên nửa người nửa yêu kia. "Chưa bao giờ nhìn thấy yêu quái nào như ông đây hả? Quay về tè ra một bãi, tự soi lại tướng mạo của mình đi. Đừng có mà cho rằng bản thân không tệ, bầu không nhìn thấy một thân vảy cá trên người sao? Không biết còn tưởng cha ngươi tìm một con cá làm loạn rồi sinh ra ngươi đấy." "Con trai ngốc, đừng có nói bậy. Người ta do cá hay do gà sinh ra cũng đâu có liên quan đến ngươi." Quy Bất Quy cười khà khà nhắc nhẹ một câu, rồi lại quay mặt về phía Lục Vô Kỵ nói tiếp: "Thằng bé này chưa hiểu việc đời, nể mặt ông già ta, ngàn vạn lần chớ trách tội nó." Lục Vô Kỵ chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lời ông già mà tiếp tục chủ đề đang nói: "Lúc ấy ta bám theo không hải đại sư cả đoạn đường, nhờ phúc của hắn mới có thể thoát ra khỏi hải nhãn. Có điều trong lúc đó lại phát hiện ra một chuyện khác nữa. Yêu phách bám trên người không hải đại sư, thế mà lại bị chính hồn phách của hắn hấp thụ." Nói đến chuyện này, Lục Vô Kỵ nhớ lại tình hình lúc đó mà vẻ mặt vẫn tỏ ra không sao tin nổi. Dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta tung hoành cả đời đều là giao tiếp với yêu và yêu phách, nhưng chuyện như vậy lại chưa từng gặp phải bao giờ. Khi đó ta lén đi theo bên cạnh không hải đại sư, liền tìm mấy lần thả ra yêu phách vọt vào cơ thể hắn, lần nào cũng giống nhau. Mới đầu không hải đại sư bị yêu phách kiểm soát thân thể, nhưng không lâu sau hồn phách của hắn đã lại lần nữa giành quyền khống chế. Kể đó thì dần dần tiêu hóa luôn yêu phách trong người. Ngay từ đầu ta còn tưởng mình đã tìm được một nhân tài vạn năm khó gặp giống như ta, về sau mới biết là sai rồi, sai đến không thể nào sai hơn." Nói đến đây, Lục Vô Kỵ lại thở dài, vẫn còn định nhắc đến vị sư tôn kia của mình, nhưng nhìn thoáng qua Quy Trần bên cạnh một chút, hắn lại thôi không nói nữa, dừng lại một chút rồi tiếp tục. Không Hải đại sư là người có thể hoàn mỹ thừa nhận yêu thể hiếm gặp trên đời, cái này không sai, nhưng lại cũng là khắc tinh của ta và Quy Trần. Đến lúc đó, cho dù hai ta có đoạt xá được yêu thể mạnh mẽ nhất, thì ở trước mặt Không Hải đại sư và không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào, ngược lại còn có thể bị hắn hòa tan hồn phách bất cứ lúc nào. Nếu không phải ngay lúc đó Không Hải đại sư đang sở hữu thuật pháp quá mạnh, thì ta đã xuống tay kết liễu hắn luôn rồi. Đã đến đây, Lục Vô Kỵ rũ mắt nhìn xuống Không Hải vẫn đang hôn mê, hít sâu vào một hơi rồi nói tiếp. Lúc ấy ta nghĩ, nếu suốt đời này đều không thể là địch thủ của người này, vậy cho dù có được yêu thể mạnh mẽ nhất thì lại thế nào? Có một người vĩnh viễn khắc chế được mình sống xa xa ở đó, nhìn thấy thì phải trốn cho xa, trong lòng cảm thấy hết sức không thoải mái. Vốn cho rằng như thế là chuyện đã rồi, cho đến khi ra khỏi Hải Nhãn thì bất ngờ phát hiện thuật pháp kinh thiên động địa của Không Hải đại sư lại đột nhiên biến mất. Chỉ tiếc lúc đó vẫn chưa nghĩ đến trường hợp thuật pháp vốn gì không phải của hắn. Nếu lúc đó ta thông minh hơn một chút thì đã không thành ra cục diện như bây giờ. Cho đến khi hiểu ra được thì đã không còn tin tức của Không Hải đại sư nữa. Tên hòa thượng này có bản lĩnh lớn vậy cơ ha? Lục Vô Kỵ vừa nói hết lời, Bạch Vô Cầu liền cau mày nhìn Không Hải vẫn nằm yên dưới đất. Nhớ lại tình cảnh cả đám người bị yêu quái đội lốt người tấn công trong huyện thành lúc trước, trong lòng vẫn không tin những gì Lục Vô Kỵ nói ra. Tên thổ lỗ liền ngoái cổ lại nói với thanh niên nửa người nửa yêu. Không đúng, nếu hắn có bản lĩnh này thì lúc trước còn bị đám yêu quái đội lốt người dí cho chạy té khói nữa sao? Cái này nói không thâm. Bạch Vô Cầu ngươi chặt tự đi, để cho hắn nói tiếp. Lúc này ngồi bên chờ đợi Bạch Vô Cầu nói xong đã lên tiếng cắt ngang, rồi quay sang nói với Lục Vô Kỵ. Nói tiếp đi, nói xong chúng ta có thể đánh được rồi, đừng câu giờ nữa. Lục Vô Kỵ khẽ mỉm cười, trước tiên trả lời thắc mắc của Bạch Vô Cầu. Đám đó chỉ là thuốc thử cho Quy Ngô hai vị tiên sinh, ta muốn biết các vị sẽ giúp Quảng Hiếu đến mức độ nào. Hiện tại xem ra lời giang hồ đồn không thể tin hết. Ai nói các người là quan hệ người chết ta sống cơ chứ? Lục Vô Kỵ nói xong thì tự bật cười, rồi lại tiếp. Cho đến khi lại có tin tức về Không Hải đại sư, mới biết mấy năm qua hắn vẫn luôn ở Hoa Quốc. Nói ra thì thật xấu hổ, bởi vì Không Hải đại sư mà ta còn cố ý đi qua Hoa Quốc một chuyến. Đáng tiếc không có duyên, ta vừa đến nơi thì được tin Không Hải đại sư đã đi theo phái đoàn khiển đường sứ đến đại đường. Sau đó ta lại một đường bôn ba trở về, mới phát hiện hai vị Quy Ngô và Quảng Hiếu đại sư đã kè kè bảo vệ bên cạnh Không Hải đại sư. Không còn đường nào nữa, ta chỉ có thể chọn cách ra tay trước khi các người vào được thành Trường An, diệt trừ mối họa ngầm lớn nhất này. Vì sao phải là trước khi vào thành Trường An? Ngược lại để mặt lão già Lý Uyên kia đến thế cơ hả? Dù mới vừa bị Ngô Miễn ngăn cản không cho nói leo, nhưng Bách Vô Cầu nghe đến đây thì vẫn không nhịn được nói chen vào. Lục Vô Kỵ cười khổ một tiếng, lấy từ trong ngực ao ra một tấm lụa ném về phía mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Bách Vô Cầu thỏ tay tiếp được, tên thổ lỗ chưa nghĩa không được bao nhiêu, vốn chỉ định nhìn lướt qua một chút rồi đưa cho Ngô Miễn tự đọc, không ngờ trên tấm lụa chỉ có bốn chữ: Trường An cấm sát. Bạch Vô Cầu thuận miệng đọc ra bốn chữ này, quay sang nói với cha ruột của mình. Ông già, ý gì đây? Không cho giết người trong thành Trường An có phải không? Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Lục Vô Kỵ đã mở miệng nói tiếp. Thứ này ta phát hiện trong động phủ của mình, gần như là chỉ vừa quay đầu một cái thì nó hiện ra. Vừa nhìn thấy tấm lụa là trong đầu ta liền xuất hiện hình dáng của Không Hải đại sư. Trong một khoảnh khắc đã từng nghĩ đến việc từ bỏ chấp niệm với hắn, nhưng rồi nghĩ lại, tấm lụa này vì sao không viết là không thể giết? Ý tứ của bốn chữ Trường An cấm sát còn không phải là ở ngoài Trường An thì có thể tùy ý giết sao? Lục Vô Kỵ nói đến đây thì lại bật cười ha ha. Rất tiếng cười, hắn liền nói tiếp: chỉ là vì chuyện Quy Ngô hai vị tiên sinh nhúng tay vào mà có chút đau đầu. Ta không muốn đối địch với các vị, cho nên mới để lại một con đường sống. Thật sự không thể ngờ là vẫn bị các ngươi nhìn ra sơ hở. Ôi chao, xem ra nếu đã bước vào ngõ cụt này, vậy thì ai trong các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể quay đầu đi ra. Chê, đường cùng của ai còn chưa biết được đâu. Bách Vô Cầu mắng một câu, lại tiếp tục nói với Lục Vô Kỵ: vừa rồi ông đây ngủ mất, để coi như ngươi gặp may. Giờ thì ngày lành của các ngươi đến rồi đây. Đừng bảo ông đây không nhắc nhở ngươi. Ông đây là yêu vương đời kế tiếp. Hoặc là hôm nay ngươi giết chết ông đây, hoặc là đời sau này ông đây trở thành yêu vương. Vương chỉ đầu tiên ban ra chính là lệnh cho bảy yêu trong thiên hạ xé xác ngươi. Bệ hạ nói ngược rồi, bây giờ ngươi mới là đang ngủ. Lục Vô Kỵ nói đến đây, trong tay lại xuất hiện một khúc yêu cốt, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: vừa rồi nếu không có bệ hạ thì Không Hải đại sư đã sớm nhập luân hồi. Ta biết bệ hạ nhận ra Á Vương, từ đầu đến cuối đều không chấp với nó. Tức là bây giờ bệ hạ ngủ rồi, vậy thì ta đây không khách khí nữa. Vừa nói chuyện, Lục Vô Kỵ liền vung tay ném bay khúc yêu cốt về phía hòa thượng Không Hải vẫn mê man chưa tỉnh. Quảng Hiếu thấy tình hình không ổn, vội vàng xốc Không Hải lên, chạy trốn về phía mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Yêu cốt bay đường nửa đường thì đột nhiên đổi hướng, tiếp tục bay về phía Không Hải. Mà thấy khúc yêu cốt sắp sửa đâm phập vào lưng Không Hải, một tiếng động lớn bất chợt vang lên, một anh đào loe lên đánh bay yêu cốt. Ngô Miễn cầm theo Tham Lang tiến lên vài bước, chắn trước người Quảng Hiếu đang ôm Không Hải, nói với Lục Vô Kỵ: một câu cuối cùng, nói xong sẽ đánh. Vừa rồi người có cơ hội chặt đầu Không Hải, vì sao không làm thế? Vẫn là bởi vì bệ hạ. Lục Vô Kỵ khẽ mỉm cười, không hề tỏ ra bất mãn vì vừa rồi thất thủ. Dừng lại một chút, ánh mắt hắn chuyển đến chỗ Bách Vô Cầu: vừa rồi ta thật sự có cơ hội chặt đầu Không Hải đại sư sao? Có lẽ chỉ một khắc trước khi chặt được thủ cấp hắn thì ta đã rơi đầu trước rồi. A Vương tuy rằng dũng mãnh, cũng không phải là đối thủ của bệ hạ. Càng đừng nói Ngô Miễn tiên sinh cũng có mặt ngay trong cuộc hỗn chiến. Càng người muốn làm thì đương nhiên không thể gạt được ta. Lục Vô Kỵ không phải kẻ ngốc. Được rồi, đã nói xong, đánh thôi. Hết chương 185, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ là một trận đánh nhau to. Ai sẽ giành phần thắng? Không Hải đại sư có còn tiếp tục sống được hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Chuyện tuần này sẽ được phát sóng vào thứ ba, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Mong các bạn cùng đón nghe. Tuần này tăng lên 4 số nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.